Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây cãi lại giáo viên. Em học lớp nào? Gọi giáo viên chủ nhiệm lại đây. Vì lớp 1 và lớp 2 không ở cạnh nhau nên phó viện không hề biết giáo viên dạy toán mới là Mạnh Nghênh Oánh. Bây giờ cô ta lại tự xưng là giáo viên. Suýt chút nữa thì ngu người. Cô bé không hiểu sao một người phụ nữ độc ác như vậy mà lại trở thành giáo viên của bọn họ. Mặc kệ tôi học lớp nào, dù sao cô cũng không thể bắt nạt anh trai tôi, còn dám gây khó dễ người khác. Tôi liền nói cho chú và thím của tôi biết. Trong lòng Phó Viễn, Phó Thập Đông và Diệp Ngưng Giao là những người quyền lực nhất trên thế giới. Bọn họ cũng là chỗ dựa của cô bé. Bây giờ chỉ có thể đưa bọn họ ra để dọa người. Đáng tiếc, khi Mạnh Nghênh Oánh nghe thấy điều này thậm chí còn tức giận hơn. Làm thế nào cánh tay có thể được xoắn qua đùi? Cuối cùng, Mạnh Nghênh Oánh đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm của lớp thứ 2 và nhân việc phó niên không thể nói rõ mà bóp méo sai sự thật. Kết quả là hai anh em bị phạt đứng ở ngoài lớp cho đến khi tan học mới có thể rời đi. Sau khi bị oan như vậy, phó viện vừa bước vào nhà đã bật khóc. Phó niên đi theo sau, cau mày thật chặt, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện biểu cảm của cậu bé có chút tự trách. Thấy bọn họ một người khóc trở về, một người thì sắc mặt âm trầm. Diệp Ngưng Giao tiến lên, quan tâm hỏi, làm sao vậy, hai đứa ở trường học xảy ra chuyện gì sao? Cuối cùng khi nhìn thấy người thân của mình, phó viện càng khóc to hơn. Thím ơi, Mạnh Nghênh Oánh đó bắt nạt người. Cô ta muốn báo thù chúng cháu. Xảy ra chuyện gì? Diệp Ngưng Giao mang theo hai đứa bé đến ghế mây trong sân hỏi rõ ràng. Lúc này, Phó Thập Đông và Trang Tú Chi cũng đi ra khỏi phòng. Trang Tú Chi thấy con gái khóc như vậy, trong lòng đau xót. Viên Viên, đừng khóc nữa. Nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra vậy hả? Được nhiều người quan tâm như vậy. Phó viện hít một hơi thật sâu kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Thậm chí còn nghiến răng khi nhắc đến Mạnh Nghênh Oánh. Diệp Ngưng Giao kinh ngạc nhướng mày. Người phụ nữ đó thực sự xứng đáng là nữ chính trong sách. Vậy mà cô ta lại đi làm giáo viên ở trường tiểu học. Lợi hại thật đấy. Phó niên không phải là đứa trẻ sẽ bắt nạt người khác. Vì vậy Mạnh Nghênh Oánh có tâm tư gì không cần nghĩ cũng biết. Cô nhìn phó niên, kiên quyết hỏi, nói cho thím biết giữa cháu và bạn học đã xảy ra chuyện gì. Nếu là lỗi của cô giáo, chúng ta nhất định sẽ giúp cháu đòi lại công bằng. Đầu tiên phó niên nhìn phó thập đông, sau đó quay đầu cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, dưới sự chú ý của mọi người, cậu bé mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt đột nhiên mở ra. Con, không, chỉ là hai từ đơn giản, nhưng tất cả mọi người có mặt đều sững sờ và kinh ngạc. Trang Tú Chi nước mắt lưng tròng tiến lên ôm lấy con trai. Cuối cùng con rốt cuộc cũng có thể nói chuyện rồi. Phó niên đứng thẳng người. 2 giây sau ôm lấy mẹ, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con yêu thương nhau này, Diệp Ngưng Giao cũng bị lây nhiễm, cô vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh, nắm chặt tay anh, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, Phó Thập Đông quay đầu bắt gặp ánh mắt của cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, hôm nay có thể phun ra 1-2 chữ đã là một tiến bộ lớn đối với phó niên. Trong sách, vài năm sau, phó niên gặp nạn, lúc đó bởi vì cậu bé không biết nói nên lúc đầu lính cứu hỏa không tìm thấy cậu bé. Cuối cùng cậu bé bị chôn vùi trong biển lửa. Diệp Ngưng Giao tin rằng theo thời gian, cậu bé sẽ có thể nói một câu hoàn chỉnh như một người bình thường. Sẽ không để số phận lặp lại sai lầm như vậy. Phó niên sẽ không viết bản tự kiểm điểm dài 500 từ mà Mạnh Nghênh Oánh yêu cầu. Cách chương.